Chương 65, thế giới rung động trưng bày cầu thủ đả tờ HNG. Long Thiếu Cửu Thiên vẫn còn ở đang chuẩn bị, mặc dù là phóng xuất khiêu chiến Diệp Chu tin tức, cũng là ở qua một thời gian ngắn, các loại chờ nghiệp đoàn thành viên tuyển nhận tới trình độ nhất định sau đó mới có thể phóng xuất. Vì vậy, bây giờ Diệp Chu tự nhiên không phải tin tưởng chuyện này. Bất quá mặc dù rõ ràng, cũng sẽ không để ý bất luận cái gì mưu kế, trước thực lực tuyệt đối, đều không hữu dụng. Mặc dù là nhân số nhiều thì như thế nào Diệp Chu hiện tại, nhưng là ở văn tỷ hệ sở có cùng với chính mình thế lực. Theo Diệp Chu giết chặt Lotte, đồng thời một đêm thời gian trôi qua, cái này tin tức nhất thời chính là truyền khắp đại hải. Không ít người đều là này khiếp sợ. Đặc biệt tân thế giới hải tặc nhóm, dồn dập cảm thán, tân thế giới thiên phải đổi, một gã tứ hoàng tử vong, tạo thành, chính là tân thế giới hỗn loạn, đến lúc đó thì sẽ sinh ra đếm không hết hải tặc cướp đoạt lấy tứ hoàng lãnh địa, khiêu chiến tứ hoàng địa vị. Tân thế giới hải vực, trên một hòn đảo. Lúc này, trên đảo có mấy trăm tên hải tặc mỗi người vây quanh ngồi ở các nơi, cười ha ha lấy, uống rượu ăn thịt, không chút nào thích gì ở nơi này mấy trăm tên hải tặc bên trong. Có hơn 10 danh chính ngồi chung một chỗ, một tên trong đó có một đầu tóc đo, khoác hắc sắc áo choàng, chỉ có một cái cánh tay trái, bên khỏe mắt càng là có một cái rõ ràng vết sẹo. 620 đây cũng là tân thế giới nổi tiếng tứ hoàng một trong, tóc đo. Lão đại, nghe nói không có chặt lọt kẻ tên kia, bị người giết, hơn nữa còn là ở cả kẻ đảo bị giết. Tóc đo đoàn hải tặc thành viên Lộ Kỳ vừa ăn thịt quay vừa nói, trong mắt có vẻ khiếp sợ hiện lên. Không ngờ tới cả đêm thời gian trôi qua, một gã tứ hoàng, cư nhiên liền chết. Không phải do không khiếp sợ. Dù sao đây chính là tứ hoàng A, cái này thế giới mạnh nhất tồn tại. Hải tặc bên trong hoàng giả tượng trưng. Nghe vậy, cho dù là tóc đo đều là sửng sốt một chút, kinh ngạc nói. Bị ở mồm bị giết người nào cái đủ sao tóc đo duy nhất có thể nghĩ đến giết chặt lọt kẻ, chỉ có cái đủ. Hải quân thì là trên căn bản là không thể, hải quân muốn giết tứ hoàng, nhất định phải đại lượng xuất động nhân thủ mới được. Mà tân thế giới là hải tặc lĩnh vực. Hải quân ở bên cạnh căn bản không có bao nhiêu thế lực. Thậm chí là hải quân ở tân thế giới một ít động tác, đều sẽ bị tứ hoàng chú ý, cho nên hải quân muốn ở tân thế giới giết chết tứ hoàng, trên căn bản là không thể. Hải quân bài trừ, như vậy thế giới chính phủ, cũng sẽ bị bài trừ. Hải quân đều sẽ không xuất thủ, thế giới chính phủ thì càng thêm không thể nào. Mà ngoại trừ hải quân cùng thế giới chính phủ, tóc đo có thể nghĩ tới, chỉ có tứ hoàng mới có thể giết chết tứ hoàng. Thế nhưng tứ hoàng bên trong, chính mình không có xuất thủ, dâu trắng cũng sẽ không xuất thủ, dù sao dâu trắng hiện tại già rồi, căn bản sẽ không cố ý đi tìm phiền phức, thầm nghĩ thật tốt bảo hộ hắn đám kia nhi tử nhóm, đương nhiên sẽ không đối với bị ở mồm xuất thủ, duy nhất có thể có cái này xuất thủ có khả năng, tóc đo chỉ có thể nghĩ đến cải đù. Cải đù là một cái chân chính kẻ điên, làm bất cứ cái gì sự tình đều là có khả năng. Bất quá một bên, tóc đo đoàn hải tặc phó thuyền trưởng bẽ mản cũng là ngậm si gà, thản nhiên nói. Không phải cải đù. Là năm nay mới vừa ra biển siêu tân tinh đệ nhất nhân, cái kia lần đầu tiên treo giải thưởng thì đạt đến 500 triệu độc mộc chu. Siêu tân tinh thiệt hay giả nghe vậy, tóc đo nhất thời chấn kinh rồi. Một cái siêu tân tinh, ra biển năm thứ nhất lại có thể trực tiếp giết chết tứ hoàng quả thực khiến người ta khiếp sợ. Bẽ mản suy nghĩ một chút, nói. Là thật, chỉ bất qua cái kia độc mộc chu diệt bị ở mồm sau đó, cũng không có nhận tay tứ hoàng vị trí, ngược lại là ẩn nấp mười mấy năm xỉ kỳ the Golden Lion xuất hiện. Đã chiếm lĩnh cả kẻ đảo, hiển nhiên là muốn tiếp nhở ở bì ở mổm tứ hoàng vị. Giữa hai người bọn họ, có thể có quan hệ gì cũng khó nói. Nói, bẽ mạn lại là nói. Mặt khác, mị hạt tên kia, cũng tham dự cuộc chiến đấu kia. Mị hạt nghe nói như thế, tóc đo là lần nữa chấn kinh rồi. Bà cả hắn cùng mắt ưng vì số không nhiều bạn thân, hơn nữa còn là quan hệ tốt vô cùng cái loại này. Hắn có thể nói phi thường tình tường mắt ưng tính cách, trên căn bản là sẽ không tham dự bất luận cái gì thế lực tranh đấu. Cho dù là trở thành thất vũ hải, cũng chẳng qua là nguyên do bởi vì cái này chức vị có thể pho nở dê ngư a rơi một ít phiền toái không cần thiết mới chỉ có nguyện ý trở thành thất vũ hải. Hắn đã từng nhiều lần mời mắt ưng gia nhập vào chính mình đoàn hải tặc, mắt ưng đều vẫn không có bằng lòng. Mà bây giờ, mắt ưng cư nhiên tham dự người khác cũng bị ở mồm chiến đấu. Đây cũng là để hắn có chút ngạc nhiên, mắt ưng rốt cuộc là tại sao phải xuất thủ có ý tứ, năm nay xuất hiện không được tân nhân đâu. Xạ câu dẫn ra cười nói. Trong mắt hiện ra thần sắc mong đợi tới. Mặc dù không biết trung gian một ít liên hệ, thế nhưng hắn rất chờ mong, sau này trên biển khơi, đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Là càng phát hỗn loạn vẫn là càng phát đặc sắc cùng lúc đó. Bên kia, tứ hoàng một trong, dâu trắng thuyền hải tặc mổ bị giờ y cờ cờ bên trên, dâu trắng đã biết được cái này tin tức, nhất thời chính là cười lên ha hả. Cô lạp lạp lạp lạp lợi lạ, chặt lọt kẻ cái kia lão nương môn, lại bị một tân nhân giết. Ngược lại thật thú vị, năm nay rời bến đám ra hỏa, Nguy A dâu trắng cười lớn, chuyện này không có chút nào ảnh hưởng đến hắn, vẫn là tiếp tục uống rượu. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mình nhi tử nhóm bình an, liền là đủ. Những thứ khác, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Bên kia, Tổng bộ Hải quân, Sengoku làm Hải quân nguyên soái đồng dạng là chiếm được tin tức, vội vàng triệu khai hội nghị. Nói chung, bởi vì Diệp Chu giết chặt lọt kẹ nguyên nhân, để thế giới khiếp sợ. Một ít thế lực cũng bởi vì truy hệ NNI, mà không được không phải cảnh giác, suy đoán kế tiếp chuyện này phát triển. Cùng với xem có thể hay không từ bên trong mò được một vài chỗ tốt. Bởi vì truy hệ NNI, độc mục chu tên này, ở hải tặc thế giới không thể nghi ngờ là nổi danh. Mà làm vi truy hệ NNI nhân vật chính, Diệp Chu lúc này lại là đã tới một hòn đảo bên trên. Đây là một tòa đảo nhỏ, trên đảo có một cái vương quốc tồn tại, vương quốc tên vì, giờ gì sờ rồ xạ vương quốc. Cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm, cầu nguyện phiếu, cầu đặt, cầu tự động đặt. Canh thứ tư, cầu chống đỡ lạc. Quỵ cầu 66, đon quỵt xuất gia tộc trưng bày cầu thủ đả tờ HNG.